Chương 17, Kỳ Kỳ Ổ Đạo Quán, Tam Đôi 3, 2. Tỉnh sờ dùng trên đầu hai cây đại sừng kẹp lấy sử dụng tiêm trùy chui sở cặt mọ gì. Cho ta hung hăng hất ra. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía tỉnh sờ kêu. Tỉnh sờ lúc này hai chân lực mạnh đập đất, để cho mình càng hảo thi lực, dùng lực lượng của toàn thân đem sở cặt mọ gì dơ lên, sau đó hướng về trên mặt đất hung hăng hất ra, sở cặt mọ gì nhất thời bị tỉnh sờ bạo lực bỏ rơi bay ra ngoài. Thình thịch một tiếng, sở cặt mỏ gì bị tỉnh sơ bạo lực quăng trên vách tường, toàn bộ sở cặt mỏ gì đều bị rơi vào trong vách tường. Cũng may sở cặt mỏ gì phòng ngự là đứng đầu, nếu như khác chim hệ bổ kẹ mẩn, sợ rằng riêng là như thế một cái đã đủ ăn một bầu. Thừa thắng truy kích, tỉnh sơ. Sử dụng 100 vạn tấn sừng đánh. Cả dù hạ có thể không phải cái loại này sẽ nhìn đối phương rằng co, sau đó sẽ cho đối phương chuyển bại thành thắng cơ hội người. Đối với đối thủ đương nhiên là phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đánh bại đối thủ mới là vương đạo. Tỉnh sờ vướt cánh sau lưng, hoặc giả nói là cánh ve, nhanh chóng hình thành một đạo không nhìn thấy khí lưu, lấy đại khí thế nhằm phía vừa mới từ trong vách tường đi ra sở cặt mọ gì. Nhanh sử dụng thiết bích. Phát nở vội vàng hô. Tuy là sở cặt mọ gì cũng muốn sử dụng thiết bích để ngăn cản. Chỉ là đáng tiếc là phạt nở cùng sở cắt mỏ gì đều đánh giá thấp tỉnh sở tốc độ, cái kia thiết bích còn không có sử dụng được, tỉnh sở 100 vạn tấn sừng đánh liền trực tiếp đụng vào sở cắt mỏ gì trên người, chưa thành công sử dụng thiết bích sở cắt mỏ gì, chẳng khác nào là một cái lóa trang chiến sĩ, phòng ngự có thể nói là thấp tới cực điểm, cái kia 100 vạn tấn sừng đánh trực tiếp cho sở cắt mỏ gì nghiêm trọng một kích. Sở cắt mỏ gì lại một lần nữa bị va chạm đi vào cùng một cái địa phương. Lần nữa rơi vào trên vách tường hầm động bên trong. Nên kết thúc. Tỉnh sở cho nó một kích tối hậu. Sử dụng cây kéo đoạn đầu đài. Cả dù hạ lần này nhưng là trực tiếp mở đại chiêu, hơn nữa còn là nhất kích tất sát tuyệt chiêu. Cây kéo đoạn đầu đài, cái này nhưng là tỉnh sở tất sát kỹ, tuy là sử dụng cực kỳ hung tàn, có thể trực tiếp chớp nhoáng giết hết tất cả thực lực không cao về một cái đại đẳng cấp bộ kẹ mẩn. Thế nhưng cái kia thấp phải chết chúng mục tiêu cũng là để cho người chứng đau. Bất quá lấy sở cắt mỏ gì hiện trạng 710 đến xem không cách nào tránh được, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Không nên cảm thấy kỳ quái, cây kéo đoạn đầu đài cùng tuyệt đối linh độ mấy cái nhất kích tất sát kỹ năng miễn là thực lực không phải chênh lệch nhiều lắm cũng có thể nháy mắt giết, chỉ là chúng mục tiêu cực thấp mà thôi, mà trong trò chơi thiết định phải đẳng cấp cao hơn địa phương chỉ là một loại bình hành cơ chế mà thôi. Sự thực cũng không phải như vậy. Quân tìm không thấy lỗi ở mỗi lần độ khiêu chiến quan Đông Liên minh quán quân thời điểm, mấy lần đều là lạp tờ giặt tuyệt đối linh độ đóng băng độ giờ dạ gồ nạch. Lẽ nào lỗi ấy lạp tờ giặt sẽ so với độ giờ dạ gồ nạch cao, đó cũng không thấy rõ, tối đa chính là gần mà thôi. Tỉnh sờ dùng trên đầu mình hai cái đại sừng, coi như to lớn cái kìm một dạng, dùng sức kẹp lấy sở cắt mò gì, trực tiếp muốn đem sở cắt mò gì cho bấm. Ôi chao nha sở cặt mỏ gì trực tiếp kêu đau đớn một tiếng, sau đó liền hai mắt trắng dã, con mắt xoay lên vòng vòng. Tỉnh sở, đem sở cặt mỏ gì để xuống đi cả rủ hạ chứng kiến sở cặt mỏ gì đã mất đi chiến đấu năng lực, rất rộng rãi để tỉnh sở đem sở cặt mỏ gì bông. Sở cặt mỏ gì mất đi chiến đấu năng lực, tỉnh sở thắng lợi. Cái kia tài phán hô. Ngươi làm được tốt, sở cặt mỏ gì. Phán lờ đem sở cặt mỏ gì thu về. Sau đó một lần nữa lấy ra một cái bổ kỳ bản, kế tiếp là con này, lên A nọc tàu kẹo. Hạnh khổ ngươi, tỉnh sở trở về đi cả dù hạ cũng sắp tỉnh sở thu về. Ngươi làm sao đem tỉnh sở thu hồi, nó không phải vẫn có thể chiến đấu sao phạt nở rất không minh bạch, nhìn cả dù hạ đem tỉnh sở thu về. Ta còn có cái khác bổ kẹ mẩn muốn đúc luyện, đương nhiên là tận lực một con đối với một con, như vậy khả năng nguyên vẹn đúc luyện đến mấy con bổ kẹ mẩn. Khiến chúng nó đều có cơ hội lên sân khấu. Phát nở chỉ là gật đầu, đối với cả rủ hạ ý nghĩ như vậy, hắn chính là có thể lý giải. Ra đi lạ vì tạ. Cả rủ hạ con thứ hai phái ra là đã đến tiến hóa danh giới lạ vì tạ, cho nên hôm nay có thể là lạ vì tạ trận chiến cuối cùng, một ngày tiến hóa về sau, thì có một đoạn thời gian rất dài không biết chiến đấu. Tuy là không phải nói bủ tỷ tạ liền không thể chiến đấu, thế nhưng có thể không chiến đấu cũng không cần để vũ tỷ tạ chiến đấu, cái này sẽ ảnh hưởng đến về sau tiến hóa thành tỷ dạ nhị tạ trưởng thành, cho nên giống như là sẽ không để cho vũ tỷ tạ chiến đấu, chỉ có vài cái không biết giáo huấn luyện ra mới có thể để vũ tỷ tạ chiến đấu. như vậy tiếp tục tranh tài. Cái kia tài phán chứng kiến hai người đều tốt, liền tuyên bố. Knock tao hèo, tiên phát chế nhân, sử dụng không khí cắt kim loại. Phát nở hướng về phía con này knock tao hèo hô. Con này knock tao hèo cũng không phải phát nở bổ kẹ mẩn, mà là phụ thân của phát nở lưu lại chấn thủ đạo quán ba con bổ kẹ mẩn một trong. Chỉ là năm đó lưu lại ba con bổ kẹ mẩn, con kia mạnh nhất đạo ý rổ đạ tỉn cũng không nghe phạt nở chỉ huy, cho nên phạt nở cực nhỏ dùng đến đạo ý rổ đạ tỉn. Còn dư lại chính là chỗ này con nọc tạ cùng một con tịt ghi họt, dĩ nhiên con này tịt ghi họt có thể không phải phạt nở con kia có thể so, thực lực nhưng là rất mạnh. Lạ vì tạ, sử dụng báo cắt phòng ngự. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ hô. Nọc tèo vỗ cánh chế tạo một đạo không khí nhận hướng về phía lạ vị tạ công kích đi qua, thế nhưng cả dù hạ lạ vị tạ ở khống xa phương đi hệ nở nhưng là so với thông thường tỷ dạng nhị tạ còn muốn dốc lòng, trực tiếp ở chỗ này chế tạo báo cắt đem cái kia không khí cắt kim loại ngăn cản xuống dưới. Nọc tèo sử dụng ý niệm đầu chú ý. Phát nở xem ra sử dụng cái này nọc tèo vẫn là rất thuần thục, đối với nắm chặt thời cơ cũng rất đúng chỗ. Chỉ là... Lạ vì tạ sử dụng sa chi lưu thế thân thuật. Cả dù hạ trực tiếp kêu lên nhất chiêu không có người thấy tuyệt chiêu. Cái kia nọc tèo đem niệm lực bao trùm ở cái chán bộ vị, sau đó nhanh chóng đánh út về phía lạ vì tạ. Chỉ là rất kỳ quái là lạ vì tạ thậm chí ngay cả tránh cũng không có tránh, trực tiếp bị nọc tèo xuyên qua. Không sai, chính là đi xuyên qua. Cái kia sa chi lưu thế thân thuật chính là cả rủ hạ căn cứ lạ vì tạ lấy được gạ ạ dạ khống sa năng lực còn có cắt thế thân cái này một nhận thuật kết hợp cái này thế giới thế thân, lái vọng lại mới sa chi lưu thế thân thuật, tên gọi tắt sa thế thân. Đang ở nọc tạ sử dụng ý niệm đầu chú ý nhằm phía lạ vì tạ thời điểm, lạ vì tạ cũng đã sử dụng sa thế thân, cho nên mới có thể không bị thương chút nào tránh thoát cái kia ý niệm đầu chú ý. Cô nọc tèo là một loại rất thông minh bổ kẹ mẩn, sở dĩ phải cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc, nếu như thường lui tới thông minh là chuyện tốt, thế nhưng lúc này, thông minh ngược lại để nọc tèo suy nghĩ nhiều lắm, cái này xuất hiện cái hở. Lạ vì ta, đổi chúng ta phản kích. Sử dụng nham thạch lợi nhận. Cả dù hạ ngón tay dùng sức chỉ một cái nọc tèo hẹo. Lạ vì ta lập tức ngầm hiểu, chỉ thấy đang ở lạ vì ta chu vi lơ lưỡng mấy khối nhọn nham thạch. Những cái này nham thạch dưới sự chỉ huy của lạ vì tạ, toàn bộ hướng về nọc tà phi tập kích đi qua. Loại trình độ này công kích đối với nọc tèo là không có hữu dụng. Nọc tà sử dụng niệm lực đem nham thạch lợi nhận khống chế được. Phát nở chứng kiến nham thạch kia lợi nhận, lập tức hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Sự thực cũng giống là phát nở nói như vậy, những cái này nham thạch lợi nhận căn bản vào không được nọc tàu hẻo thân, đã bị nọc tèo niệm lực toàn bộ ngăn cản. Trả lại phạt nở hô. Nọc tạ cái kia rất như là hình chữ V lông mi phát ra ánh sáng màu xanh, đem nguyên bản là khống chế được nham thạch lợi nhận lấy tốc độ cực nhanh trả lại. Những cái này nham thạch lợi nhận, nhất thời đả kích ở lạ vì tạ trên người. May mà chính là lạ vì tạ đã sớm xem thời cơ không đúng, sang sớm liền sử dụng một cái tầng hạt cắt bao trùm trên người mình, cho nên nham thạch lưỡi dao sắc bén thương tổn cũng không có theo dự liệu nghiêm trọng. Lạ vì tạ bị chính mình công kích đánh đau, nhất thời tức giận hô to, nhanh chóng ở trong miệng tụ tập một viên màu trắng quang đạn, sau đó hóa thành một đạo màu trắng 40cm phẩm chất lớn nhỏ quang trụ trực tiếp phun ra hướng không trung nọc tèo. Bởi lạ vì tạ phản kích thật sự là có điểm nhanh, cái kia nọc tèo cũng là trở tay không kịp, trực tiếp bị cột ánh sáng năng lượng đánh trúng, cường đại lực đánh vào đem nọc tèo đánh bay đi ra ngoài, còn như uy lực thấy thế nào nọc tèo tình huống sẽ biết. Nọc tạ phạt nở cũng không có nghĩ đến lạ vì tạ phản kích như thế thông minh nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn là không có cả rủ hạ dưới sự chỉ huy công kích, như vậy mới có thể khiến người ta càng thêm khó lòng phòng bị. Nọc tạ thực lực hay là tốt, lấy tư cách kỳ kỳ ô đạo quán tam đại chấn quán chi cưng chịu, vẫn có tinh anh tột cùng thực lực, chỉ là trải qua này một kích, để nọc tạ thực lực không biết có thể phát huy ra mấy thành. Không muốn buông tha nọc tạ hẹo, sử dụng sơn băng địa liệt. Cả dù hạ khí thế tăng mạnh, để lạ vì tạ cũng theo về khí thế phổng. Lạ vì tạ sử xuất bú sữa mẹ khí lực dùng sức nhấc lên một khối đá lớn, lớn tiếng kêu lên, sau đó đem đá lớn ném về nọc tạ kẹo. Lớn như vậy đá lớn, cho dù là nọc tạ sử dụng niệm lực khống chế lại đều có ăn chút gì đó lực, huống chi còn là bị thương nó, cái kia niệm lực bọc lại đá lớn, kết quả còn không có một giây liền trực tiếp mất đi hiệu lực, Nọc Tẹo cũng bị cái kia sơn băng địa liệt đánh trúng, tuy là bởi vì có niệm lực bao nhiêu kéo dài cùng thấp xuống uy lực, thế nhưng nham thạch hệ tuyệt chiêu đối với phi hành hệ Nọc Tẹo thương tổn nhưng là hiệu quả nổi bật. Đã như vậy, Nọc Tẹo kẹo, vung tay đánh một trận, sử dụng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, sử dụng lớn nhất phá phôi tử quang. Phát nở cũng là nhìn thấu Nọc Tẹo hoàn cảnh xấu, tại dạng này xuống phía dưới, Nọc Tẹo cũng sẽ bị lạ vì tạ hoạt hoạt kéo chết. Cho nên kế trước mắt chính là buông tay đánh một trận. Nói như vậy vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cô ô ô ô Nọc Tẹo gật đầu, hét to một tiếng, bắt đầu ở trong miệng của mình tụ tập năng lượng, rất nhanh tranh hồng năng lượng tụ tập thành một cái năng lượng cầu ở Nọc Tẹo trong miệng, sau đó hóa thành một đạo tranh hồng năng lượng quang trụ thả ra ngoài. Do vì Nọc Tẹo toàn lực nhất kích, cái kia uy lực đều đã có chuẩn thiên vương một kích. Không thể liều mạng. Lạ vì tạ sử dụng phá phôi tử quang ngăn cản. Cả dù hạ biết mình lạ vì tạ phá phôi tử quang căn bản không phải cái kia toàn lực Nọc Tẹo phá phôi tử quang đối thủ, thế nhưng kế trước mắt chỉ có lấy phá phôi tử quang tới ngăn cản, ai bảo lạ vì tạ không có trả không có học tập bảo hộ cái này một thần kỹ. Lạ vì tạ cũng là rất có cốt khí kêu một tiếng, tại chính mình trong miệng tụ tập năng lượng, rất nhanh tranh hồng năng lượng tụ tập thành một cái năng lượng cầu ở lạ vì tạ trong miệng. Sau đó hóa thành một đạo tranh hồng năng lượng quang trụ thả ra ngoài. Chỉ bất quá uy lực cùng quy mô đều so với Nọc Tẹo nhỏ một chút. Một lớn một nhỏ lưỡng đạo tranh hồng quang trụ đang chiến đấu tràng địa thượng đụng vào nhau, năng lượng to lớn chạm vào nhau, trực tiếp nhấc lên chúng quanh phong bạo, đem người xung quanh đều cho thổi có điểm không thở nổi. Âm ầm nổ một tiếng nổ tung, cuối cùng vẫn là Nọc Tẹo phá phôi tử quang càng tốt hơn, trực tiếp nổ lên là vị tạ phá phôi tử quang. Bất quá cái kia phá phôi tử quang cũng là ở cường công chi mạng, căn bản không tổn thương được lạ vị tạ, chỉ là cái kia bạo tạc sinh sinh dư ba cũng là đem lạ vị tạ cấp hiên phi. Dĩ nhiên Nọc Tẹo cũng giống như vậy, chỉ là bị thương tương đối nhỏ, dù sao Nọc Tẹo cách trong lúc nổ tung khá xa điểm. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.